Công lược tính phúc, chương 122. TG 8, công lược cao lãnh giáo thảo 5. Góc truyện audio.com. Edit, Chu Hữu Tỉnh. Diệp Thiêu Nhiên không nói lời nào, đem côn TST cho vào quần, kéo khóa quần. Sau đó, quần áo sạch sẽ như lú đầu, giống như kẻ vừa nãy làm chuyện đó không phải hắn vậy. Hắn đem Hứa Khanh Điểm đang quỳ dưới đất ôm lên trên đùi. Dùng quần lót ren bị vứt trên ghế dài vừa nãy lau chùi tinh dịch trên người cô. Sau đó nhét cái đó vào túi quần cứ như thứ đó chỉ là một cái khăn tay bình thường. Hứa Khanh Điểm sắc mặt hết đỏ lại trắng, hết trắng lại đỏ. Cô biết cái đó đã không thể mặc nhưng không mặc cái đó thì sao đi ra ngoài được chứ? Loại váy cô mặc rất dễ lộ hàng. Diệp Thiêu Nhiên đúng là vô cùng quan tâm, giúp cô mặc áo ngực sửa sang váy lại cho cô. Nhưng cho dù có sửa sang như nào nữa cũng vẫn không thể che giấu được sự kỳ lạ trên người cô. Khuôn mặt ửng hồng, con ngươi mê mang ngập vẻ quyến rũ. Còn có phần váy ở mông của cô, bởi vì hoa huyết chảy ra mật dịch nên bị ướt, có một chỗ cũng thành trong suốt luôn rồi. Nếu cứ đi ra ngoài như này, người tinh tường vừa nhìn là có thể hiểu rõ ràng mọi chuyện. Vả lại cô bây giờ còn không mặc quần lót, cô lại không biết nên làm sao mới được, chẳng lẽ phải chờ đến lúc thư viện không còn ai mới đi ra ngoài sao? Nhưng bây giờ mới là buổi chiều, càng ngày càng nhiều người. Đến nỗi cô còn nghe thấy tiếng bước chân cách không xa. Nếu như đi ra ngoài lúc này, nhất định sẽ có người nhìn ra được sự khác lạ của cô. Hứa Khanh Điểm hai tay theo bản năng nắm lấy áo của hắn, trong đầu hoảng loạn không biết làm như nào cho phải. Hai chân bỗng nhiên bị Diệp Thiêu Nhiên tách ra, tay hắn thăm dò vào bên trong, lúc chạm vào hoa huyết lại trở nên nhoe nhoét, hắn có chút bất ngờ hỏi. Lại ướt thành như này. Chuyện được đăng tên wattsa.tiumantsau67 và mê đọc truyện. Vui lòng không react, hãy follow Wattes tớ để theo dõi chương truyện mới nhất nhá. Nói xong, ngón tay thăm dò vào trong hoa huyết mang ra một lượng lớn mật dịch. Hứa Khanh Điểm khó chịu khẹp chặt hai chân, bất lực nhìn hắn, thấp giọng cầu khẩn nói. Đừng làm thế được không? Tôi muốn về nhà. Diệp Thiêu Nhiên nhìn dáng vẻ bất lực cầu xin của cô, bàn tay hắn lại bị cô kẹp ở giữa hai chân. Lúc này, cho dù tai có thể nghe thấy giọng nói của những người khác thảo luận chỉ cách hắn mấy giá sách. Nhưng cơ thể hắn vẫn dâng lên dục vọng làm cô ở ngay chỗ này. Tay còn lại của hắn vén mái tóc dài của cô ra sau vai, mạnh mẽ áp chế dục vọng trong lòng tiến đến sát tai của cô, nói. Nếu để tôi làm em cao trào lần nữa, tôi sẽ đưa em về nhà. Không, Hứa Khanh Điểm theo bản năng từ chối, nhưng Diệp Thiêu Nhiên đã điều chỉnh tư thế của cô lại thành ngồi chếch bên đùi hắn. Mặt đối mặt ôm vào trong ngực nhìn vào nửa bên trên, tư thế của hai người giống như một đôi tình nhân. Đấy là nếu như tay hắn không tách chân cô, không thăm dò vào dưới váy cô. Ngón tay thon dài khuấy động miệng huyệt ngón tay cái thỉnh thoảng còn xoa nắn tiểu hạch. Hắn bỗng nhiên cho ngón tay giữa vào bên trong hoa huyệt. Bên trong hoa huyệt truyền tới cảm giác nhói nhói làm cho Hứa Khanh Điểm nhíu chặt lông mày, nước mắt không khỏi chảy ra. Hai tay cô nắm lấy bả vai Diệp Thiêu Nhiên, cắn răng kiềm chế thanh âm của mình. Nhưng cô không biết là có người đã đứng ở giá sách phía trước nhìn qua khe hở của giá sách thấy được cô cùng Diệp Thiêu Nhiên. Có lẽ bởi vì góc độ của khe hở nên nam sinh kia chỉ thấy cô nhoài lên bả vai hắn khóc những cái khác cũng không nhìn thấy. Nam sinh đó, góc truyện audio.com, vẫn vô cùng tò mò, nhưng Diệp Thiêu Nhiên bỗng nhiên quay đầu ánh mắt lạnh lẽo mà sắc bén bắn về phía nam sinh. Nam sinh bị ánh mắt đáng sợ dọa sợ, hắn ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng được liền vội vàng xoay người rời đi. Hứa Khanh Điểm hô hấp dồn dập, sắc mặt ửng đỏ, cảm giác nhói nhói ở trong hoa huyệt biến mất. Thay vào đó là cảm giác tê dại, ngón tay thon dài ở bên trong giống như côn TST ra vào, mật dịch cuồn cuộn, không ngừng tuôn ra. Cô cố gắng kẹp chặt hai chân, không kìm được mà vặn vẹo eo thon, nghênh hợp tiết tấu của ngón tay, trong miệng phát ra âm thanh hừ nhẹ. Dưới váy cô sớm đã bị mật dịch làm ướt, Diệp Thiêu Nhiên cảm giác được biến hóa của cô. Ngón tay đang ra vào cũng mạnh bạo thêm, ngón cái dùng sức xoa nắn tiểu hạch, hắn kề sát vào tai của cô nhẹ giọng nói. Không phải lúc nãy còn nói là không muốn sao, nhanh như thế đã thay đổi rồi. Hứa Khanh Điểm thẹn thùng rủ mắt xuống, vòng eo mảnh khảnh theo tiết tấu của hắn mà vặn vẹo thanh âm rên rỉ đứt quãng. Anh nhẹ chút, a, nhẹ chút, em hẳn là thích thô bạo hơn chứ, Diệp Thiêu Nhiên nhẹ giọng nói. Bị tôi tại thư viện chơi như này, em có thấy kích thích không? Hứa Hoa Khôi thanh thuần của tôi, Hứa Khanh Điểm lắc đầu, không biết nên phủ nhận câu nào của hắn, thân thể lại bởi vì lời hắn nói mà càng thêm mẫn cảm. Hoa huyệt truyền đến khoái cảm sắp lên tới cực hạn, ở thư viện bị người ta đùa bỡn đến cao trào vô cùng kích thích. Chuyện như này cô ở trong game cũng không có trải qua lần nào, nhưng trong hiện thực lại bị người ta làm như vậy. Chuyện được đăng tên Wattet A Còng TIEUMANTSAU 67 và mê đọc truyện. Vui lòng không re-up, hãy follow Wattet tớ để theo dõi chương truyện mới nhất nhá. Thân thể bỗng kịch liệt co rút, Hoa Huyết run rẩy. Hứa Khanh điểm cắn lấy vai hắn, Hoa Huyết kịch liệt co rút lại phun ra một cỗ mật dịch trong suốt. Vẻ mặt Diệp Tiêu Nhiên một chút thay đổi đều không có, bị cắn hắn cũng không quá để ý. Cao trào qua đi, Hứa Khanh điềm toàn thân mềm nhũn trong lồng ngực hắn. Cuối cùng cô được ôm kiểu công túa ra khỏi thư viện. Toàn bộ đường đi cô đều nhắm chặt mắt, đem mặt chôn ở trước ngực hắn, sợ người khác nhận ra mình. Nhà em ở đâu, xa không? Trên đường nhỏ của trường học, Diệp Tiêu Nhiên đột nhiên hỏi. Nhà trọ Nguyên Kỳ, Hứa Khanh điểm nói ra tên chỗ mình ở. Cô biết hiện tại hoàn toàn không thể tự đi về, trên người không mặc quần lót, mặt sau váy ướt đẫm, hai chân lại mềm nhũn. Hắn bế Hứa Khanh điểm ra chỗ bãi đỗ xe của trường học. Mở một chiếc xe Mercedes ra, đưa cô ngồi vào ghế lái phụ. Sau đó đóng cửa xe, bản thân thì đi lên ghế lái. Hứa Khanh điểm trong lòng vô cùng ngạc nhiên, ở trường học số học sinh tự lái xe đến trường vô cùng ít, lại còn là xe Mercedes nữa chứ. Có lẽ có rất nhiều học sinh đều muốn khoe mẽ, nhưng dù sao cũng là đến để đi học, hành động tự lái xe đi học. Thật sự rất đặc thù, cũng không có mấy người dám làm như vậy. Hứa Khanh điểm âm thầm cho hắn vào danh sách người khả nghi, nhưng ở bên ngoài hay thời điểm trong xe của Diệp Tiêu Nhiên cũng nhắm mắt vờ như đang ngủ. Cô thật sự không biết lấy thái độ gì để đối mặt với hắn. Cô nên dành chút thời gian để thăm dò một chút. Hắn lái xe không bao lâu liền đến chỗ cô ở, cô cự tuyệt đề nghị đưa cô lên nhà của Diệp Tiêu Nhiên. Cô vô cùng nhanh chóng tránh thoát khỏi hắn, đi vào thang máy. May mà giờ đang là xế chiều, người ra vào khu nhà cũng. Góc truyện audio.com, không nhiều, cô lại không biết là Diệp Tiêu Nhiên ở ngay sau khi cô bước vào thang máy. Đứng bên ngoài nhìn màn hình hiển thị số tầng di chuyển của thang máy. Cô lại càng không biết hình ảnh Diệp Tiêu Nhiên ôm cô lên từ thư viện của trường lên xe bị vệ thần nhìn thấy. Hết chép này, spoil chép sau, xuyên qua mắt mèo cô thấy được vệ thần, cô không khỏi nhức đầu, chuông của không ngừng vang lên. Âm thanh chói tai khiến Hứa Khanh điểm có chút phiền muộn. Cô dứt khoát mở cửa, cố gắng nhìn vệ thần đứng ở cửa, nói, vệ ca, sao anh lại tới đây? Chuyện được đăng tên Wattet A Còng TIEUMANTSAU 67 và mê đọc truyện. Vui lòng không re-up, hãy follow Wattet tớ để theo dõi chương truyện mới nhất nhá. Ngày hôm qua người đàn ông ôm em lên xe có quan hệ gì với em? Vệ thần trực tiếp đẩy cửa nhà cô ra rồi đi vào. Hỏi vô cùng dứt khoát, nếu như không thấy cái vẻ mặt tái mét của hắn thì không nghĩ hắn đang bực bội. Không, không có quan hệ gì cả, chỉ là bạn học bình thường. Chân cô không tự chủ bước lùi về sau, nhớ tới chuyện ngày hôm qua có chút chột dạ mà chớp mắt một cái. Chỉ là bạn học mà thân mật ôm em lên xe của hắn như vậy sao? Vệ thần căn bản không hề tin Hứa Khanh điểm, trong lời nói đầy sự ghen tuông mù quáng. Hết spoil rồi, V, mau vốt đi nha nha nha nha nha. Ngày đăng, 19 tháng 9 năm 2019. A hi hi, đăng chương này chủ yếu là muốn tự chúc mừng sinh nhật bản thân xíu hoi. Ba, mọi người cứ gọi mình là Tịnh là được rồi á, dấu bé ba. Love you, nếu chưa vote comment thì mau làm đi nha, mỗi comment của các cậu đều là nguồn động lực cho tớ đoá dấu bé ba. Chuyện được đăng tên Wattet A Còng TIEUMANTSAU 67 và mê đọc truyện. Vui lòng không re-up, hãy follow Wattet tớ để theo dõi chương truyện mới nhất nhá. Tớ mới đào thêm một hố siêu hay. Chuyển editor chuyện chữ nè, có kinh nghiệm hay không đều được hết, nếu cậu mua ứng hãy ít pet này hoặc ít quà Wattet cho mình. Cách chương.